Chương 126, rất nhiều viện quân đến. Yến Tiểu Bảo càng nghĩ càng mê mang, nhưng cái này cũng không chậm trễ hắn ăn cơm, hắn xác thực khóc đói bụng. Ta nghĩ đến A một mực tại trầm tư suy nghĩ tên kia si thị đệ tử, hắn liền nhất kinh nhất xạ kêu một tiếng, ngược lại là đem cũng tương tự tại trầm tư suy nghĩ Yến Tiểu Bảo giật nảy mình Yến Du lập tức hôn một chút con trai đầu, trấn an phía dưới tiểu tể tể, sau đó mới ánh mắt bất thiện quét về phía si thị đệ tử. Có thế người nào lại không có chút nào tự giác, cầm lên Yến Du trước đó soạn phù dùng bút, cũng bá bá bá hạ bút ra này ngược lại là để cho chú ý đến Vương Đình Đại Tư mệnh vô ý thức nâng lên lông mi giải viết cái gì Ân Lưu Phong liền lập tức vây xem đi tới. Một lát sau, một cái hỏa chữ, liền sôi nổi tại trên giấy, bị cái kia si thị đệ tử viết xuống đến rồi. Mà cái này hỏa chữ, còn rất kỳ diệu, ẩn chứa một chút lửa tức linh năng, cứ việc cũng không nồng đậm. Lại đủ để cho Yến Du cảm thấy hài lòng. Nhưng xét thấy cái này người hù dọa nhóc con cho nên khi nên si thị đệ tử cầm cái này hỏa chữ, trông mong nhìn xem Yến Du lúc, nàng liền mười phần lãnh đạm đáp lại nói, còn có thể. Si thị đệ tử lập tức liền nói lắp, cái kia, ta đây coi là hợp cách sao tiếp lấy viết, thẳng đến ta hài lòng mới thôi. Yến Du lên tiếng, ai nha tốt, ta cái này đi si thị đệ tử đương nhiên không dám có hai lời. Trên thực tế tại lúc này hắn xem ra, Yến Du chính là so với bọn hắn thánh liên giáo đại năng con nở kinh khủng hơn tồn tại. Yến Du nói cái gì, hắn cũng không dám có dị nghị, lại không dám phản kháng. Thế là cái này si thị nhược kê đệ tử liền chuyên chú tiếp tục vùi đầu viết chữ lớn đi. Ân Lưu Phong nhìn mấy lần, ngược lại là nhìn ra điểm môn đạo, quay đầu cùng Yến Du nói ra. Hắn hình như cũng có thể đem tinh thần lực hội tụ tại viết chữ bên trên ta có thể hay không cù nở dê thử một chút đừng lãng phí giấy. Yến Du vô tình đả kích no ý Ân Lưu Phong, khụ. Yến Tử Thiều liền sinh lòng đồng tình an ủi, Sương Huyền Quân, mỗi người thiên phú có khác, ngươi làm gì lấy mình ngắn, học người sở trưởng thế nhưng là bản thiếu chủ tinh thần lực cũng không tệ á. Ân Lưu Phong nhịn không được nói, ta dù sao cũng là cái triệu linh sư đửa cờ dô y. Ta một cái cấp 5 triệu linh sư đều không nói cái gì, ngươi một cái cấp 4, xem náo nhiệt gì cố nguyên minh thật là không mắt thấy, lại nói, Yến cô nương dựa vào cái gì liền được dạy ngươi. Ân Lưu Phong liền không nói. Lời nói, hắn cũng không thể nói, bản thiếu chủ đã sớm là cái này hai mẹ con ngựa chết đi, như thế mất mặt sự tình, hắn cũng không có mặt nói. Hắn lúc đầu cũng chỉ là suy nghĩ, hắn cái này ngựa chết mạnh hơn một chút. Không phải có thế thêm giúp điểm bận bịu sao cần gấp nhất là, hắn suy nghĩ, Yến đại tiểu thư luôn yêu thích mang theo nàng con trai mạo hiểm, hắn quả thực có chút tờ sợ a, hắn liền đặc biệt muốn tự cường tự đại không muốn tráng niên mất sớm a, mà hắn những ý nghĩ này đi, Yến Du đều biết, bất quá nàng tự sáng tạo phù đạo, lại không phải bình thường người có thế học, như tinh thần lực thiên phú không tốt, cực dễ giảng tẩu. Hòa nhập ma, tinh thần thất thường. Khu... Mắt thấy bầu không khí hình như có chu tờ xấu hổ, Yến Tử Thiều liền nói sang chuyện khác, Tiểu Bảo hình như buồn ngủ. A nghe được chính mình danh tự Yến Tiểu Bảo, hắn liền trừng lớn mông lung sưng bắp mắt, quả nhiên là một bộ muốn ngủ dáng dấp. Thế nhưng hắn còn chưa ngủ, hắn còn tại từng ngụm ngao ô, hắn nương thân cho ăn lên tới canh giàn ở, một bộ bảo bảo mặc dù cực kỳ khô nở, thế nhưng bảo bảo cu nở dê rất đói đáng thương dạng. Thấy được Yến Du đều cảm thấy khô nở đỗ dành nói. Tiểu Bảo lại ăn mấy ngụm, trước hết ngủ, tỉnh lại lại ăn, tốt chứ A. Yến Tiểu Bảo ngoan ngoan gật gật đầu, không cẩn thận cũng bởi vì quá độ mơ hồ, mà kém chút đem tiểu nào sắc đập đến cái thìa lên. Cái này ngu xuẩn dáng dấp, đem một mực cảm giác đại tư mệnh không nói gì đến, để cho hắn nhịn không được vướt vướt mi tâm, ở trong lòng thầm thở dài một tiếng, thật ngu xuẩn. Yến Du cu nở dê tại con trai mấy lần phải ngủ đi qua, còn tại bản năng ăn cơm sau bữa ăn. Đình chỉ đầu cho ăn đỗ dành nói, tốt rồi, không ăn, Tiểu Bảo ngủ đi. Yến Tiểu Bảo căn bản không đáp ứng, hắn tại không có bị đầu cho ăn sau đó, trực tiếp đang ngủ. Yến Du liền vỗ nhẹ con trai phía sau lưng, dỗ hắn ngủ nặng một chút. Nhưng nhóc con chợt mãnh liệt mở mắt ra giơ tay lên sờ sờ hắn bụng nhỏ bụng, tiếp đó mới liền đã ngủ. Đây là còn đói đâu này Yến Tử Thiều liền cười hỏi. Yến Du cũng cảm thấy buồn cười, sờ sờ con trai tiểu chọc đầu. Chờ ngươi tỉnh, để cho Mỹ Nhi cho ngươi nấu càng thật tốt hơn ăn chút, đến lúc đó Thúy Thúy cu nở dê tại, đều cho ngươi nấu. Nam Nga y ho ho Yến Tiểu Bảo căn bản không nghe thấy những thứ này. Mà nghe được Vương Đình Đại Tư mệnh, hắn khỏe môi ngay tại có chút dương lên, hắn biết rõ, bẩn con trai cũng không phải bởi vì đói, sờ bụng, bẩn con trai là cho là hắn khí tức mới sờ. Đều ngủ lấy, vẫn không quên xác định hắn có hay không tại, cái này bẩn con trai có thể thật ưa thích hắn, vậy hắn liền tạm thời trước không đi, còn như Thương Ngô Thành bên kia Thương Nô Tông. Tại trải qua sắp tới một khắc đồng hồ quan sát phía sau, Thương Ngô Tông nơi này cơ bản có thể xác định, ở mảnh này trong hố sâu, còn là sống sót không ít côn ngô đích hệ quân, ba người kia xuất khiếu cảnh cường giả, quả nhiên QNZ không chết. Điều này làm cho thú đường đường chủ mười phần khó nói, bản đường chủ đề nghị, chúng ta có thể phái ra đích hệ quân, đem bọn hắn vây đánh á đây là tốt bao nhiêu, đánh chó mù đường cơ hội á ta không tán thành. Thái nhị trưởng lão lại nói, chúng ta Thương Ngô Tông đích hệ quân chiến lược, căn bản đánh không lại bọn hắn lưu lại những binh lực này. Ta ngược lại không cho rằng như vậy, chỉ là lên tiếng Yến Hoành Xuyên, hắn thần thức sớm đã lướt qua Côn Ngô Tông tàn binh bại tướng, cảm giác được mặt khác một nhóm từ Bắc mà đến đại quân. Nhưng giờ phút này hắn còn không thể xác định, tới là quân đội bạn còn là quân địch, hắn nhất định phải xác định nhóm này đại quân lai lịch, mới có thể hạ đạt có hay không xuất binh mệnh lệnh. Thái y thể thự.